Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Cửu Long Tổ không gì hơn cái này. Tại Cửu Long Tổ tụ tập vạn tộc thiên kiêu, hai mặt nhìn nhau, bị một cái thị nữ che đậy, thực sự để bọn hắn không mặt mũi nào ngẩng đầu. Nhân hoàng truyền người cùng nàng thị nữ coi như chúng ta nên chú ý phân tắc, nhưng cái này Trần Trường Sinh liền không cần qua lo lắng nhiều. Đông đảo thiên kiêu cười lạnh, sát cơ giấu giếm, hiện tại bất luận là nhân hoàng trấn nhiếp vạn tộc cường giả, vẫn là Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc lực áp thiên hạ kiêu tử, từ căn cơ đến đứng đầu cường giả, nhân tộc đều là áp chế vạn tộc. Dưới loại tình huống này, vạn tộc dị loại sớm đã nghẹn một bụng tà hỏa. Mà lúc này nếu là đem Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc hai cái này thiên kiêu chủ nhân Trần Trường Sinh trực tiếp chấn sát, ác khí giết hết. Huống chi Trần Trường Sinh có thể lấy thánh vương nghịch chiến thánh người, tại nhân tộc trong tất nhiên cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Loại này uy hiếp lại là không thể ở lâu. Cho dù dứt bỏ những này không nói, lần này dẫn Trần Trường Sinh bọn người vào cuộc, cũng tất nhiên là muốn gặp máu. Đêm nay liền động thủ, ta đợi liên thủ, không tin bằng hắn thánh vương cảnh giới còn có thể lật trời hay sao? Rất tốt, đây cũng là ta đợi trong tộc trưởng bối mục đích. Vào lúc ban đêm, Trần Trường Sinh trong phòng tĩnh tu, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, có thể nhìn thấy tại hắn phủ đệ bên ngoài hắc ảnh lấp lóe, còn như quỷ mị, hàn ý thẩm thấu. Công tử, Bạch Mộc Mộc từ sát vách phủ đệ chạy đến, có cần hay không tiểu bạch xuất thủ? Không cần. Trần Trường Sinh đứng dậy mở cửa phòng, nhìn xem đã biến mất bóng mờ, thản nhiên nói, bọn họ cực điểm thăm dò khiêu khích, lại là muốn vẩy điểm huyết để bọn hắn lãnh tĩnh một chút. Đang khi nói chuyện, hắn vừa xài bước ra, đến phủ đệ phía trên, đứng tại hư không nhìn quanh hắc ám Cửu Long Thành, nhiễu ta thanh tu, cho các người 10 hơi thời gian hiện thân. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh thánh binh, trường mâu, nếu không, máu tươi đêm nay, cuồng vọng. Bỗng nhiên, một cái đại thủ từ trong bóng tối duỗi ra, phảng phất mây đen bao phủ, rét lạnh khí tức dày đặc, chỉ gặp trong phủ đệ bên ngoài hết thảy đều bịt kín một tầng băng tinh, mang theo kinh người kỳ quái thần uy. Đại thủ một thanh hướng Trần Trường Sinh đỉnh đầu giữ lại, giấu đầu lộ đuôi, chết. Trần Trường Sinh trường mâu phá không, kim sắc quang mang đại thịnh, chiếu sáng chân trời, phảng phất là một vòng kiêu ngạo mặt trời mọc, xua tan hắc ám, càng sấy khô hết thảy hàn khí, chỉ gặp hết thảy băng tinh tại cái này trường mâu phía dưới tiêu tán, mà theo trường mâu lên không, hiển hóa một đầu toàn thân đều giống như hàn băng chế tạo hơi mờ cự thú, phốc phốc. Đột nhiên, trường mâu xuyên thủng cự thú cái trán, không cho cự thú nửa điểm giãy giụa thời cơ, trực tiếp đem trường mâu chằm chằm ở một tòa tháp cao phía trên. Mà trường mâu phía trên kim quang thật lâu không rời, như một vòng ngày mai nhượng đêm tối trường minh. Đáng chết, cùng tiến lên. Phụ cận trong bóng tối đếm không hết dị loại thiên kiêu sắc mặt dữ tợn, thầm nghĩ một tiếng, tiểu tử này quả nhiên cường hãn, về sau cũng không dám có nửa chút chủ quan. Nhao nhao lộ diện, trong lúc nhất thời chỉ gặp đầy trời đều là dị loại thân ảnh. Tại trường mâu kim quang hạ hiển hóa, như một đám dữ tợn yêu ma hướng Trần Trường Sinh dũng mãnh lao tới. Tại trong lúc này có yêu ma muốn đưa tay cắt đứt trường mâu, dập tắt quang mang này, nhưng đại thủ vừa chạm vào cùng trường mâu về sau nhất thời huyết khí bốc hơi, cả cánh tay đều bị đốt cháy hầu như không còn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trần Trường Sinh tại trường mâu chỗ nhìn một chút, lạnh lùng cười một tiếng, cái này trường mâu kim quang bị hắn thực hiện đại nhật kim diễm, Bình thường người dám can đảm đụng vào, không chết cũng bị thương. Đã đến Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn chung quanh dị loại. Ánh mắt đạm mạc, chỉ gặp bên cạnh hắn dị loại như là sóng lớn tới gần. Mà hắn tại cái này hải lãng trung bình tĩnh đứng lặng. Thần uy cùng hạo nhiên tự nhiên sinh ra, thẳng đến dị loại tới gần chỉ xích. Trần Trường Sinh trong mắt mới vừa có một vòng thần quang nở rộ. Liền đều lưu lại đi. Bạch, hắn đột nhiên khởi hành, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền phảng phất siêu thoát thời gian trói buộc. Trong nháy mắt hắn thân thể hóa bóng chồng, chỉ gặp hắn bóng chồng hoặc đưa tay thực sự chân, hoặc huy quyền trấn áp, hết thảy đều tại trong chớp mắt, phanh một tiếng. Đánh tan sóng to gió lớn, trước hết nhất tới gần hắn chu chính hơn 10 cái dị loại. Âm vang nổ tung, máu vẩy bầu trời đêm, còn có các ngươi, ở phía sau dị loại kinh hãi trong nội tâm. Trần Trường Sinh thân hình lại cử động, mang theo không gì sánh kịp tốc độ, hành động ở giữa, sau lưng lôi ra chồng chất ảo ảnh, trong nháy mắt. Phảng phất đầy trời đều là Trần Trường Sinh hóa thân, ngàn vạn cái Trần Trường Sinh, trên không trung xuyên toa một vòng, gần như đồng thời đánh bay mấy trăm cái dị loại, chỉ gặp đầy trời dị loại thiên kiêu bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm sao có thể, trong bóng tối đếm không hết ánh mắt chấn kinh, nhất là càng chuẩn bị thêm động thủ dị loại thiên kiêu thử mục đích muốn nứt. Trên trăm cái thánh chủ, lại không phải Trần Trường Sinh địch. Làm sao có thể, phải biết Trần Trường Sinh chẳng qua là thánh vương cảnh giới. Thánh vương đối chiến thánh chủ, làm sao có thể trái lại nghiền ép. Đến cùng ai là thánh chủ, ai là thánh vương đếm không hết dị loại run sợ. Có thoái ý, cửu long tổ, Trần Trường Sinh thân ảnh giữa không trung dừng lại. Gặp càng nhiều dị loại lộ ra vẻ sợ hãi, hắn đạm mạc cười một tiếng, không gì hơn cái này. Lời này vừa nói ra, đếm không hết cửu long tổ dị loại nhất thời tức giận. Từ hôm nay Trần Trường Sinh vào thành giết sừng, đến cự tuyệt bọn họ mở tiệc chiêu đãi, lại đến bây giờ che lấy chúng cường giả, hết thảy đều là làm càn như vậy, cuồng ngạo, miệt thị mọi người như mỗi một loại này. Như là không thể tại đêm nay đem kẻ này trấn áp. Cửu long tổ sau này tại trong nhân tộc sẽ vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được. Vô luận như thế nào hắn phải chết. Giết. Trong lúc nhất thời dị loại hung ác cùng bạo lệ tràn ngập bầu trời đêm, đếm không hết dị loại từ trong bóng tối đạp không mà lên, như từng đạo tia chớp màu đen phóng tới Trần Trường Sinh. Phanh. Trần Trường Sinh một người vững vàng lập không trung, một mình đối mặt vô số địch nhân cường thế phản kích. Trong lúc nhất thời tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Huyết sắc tinh hồng chảy dài không thích. Một đêm này, dị loại phảng phất hồng chiều, từng cái đều là đỏ mắt. Thề phải giết chết Trần Trường Sinh thẳng đến hừng đông về sau một trận khủng bố khiến người ta ngạt thở cường thế vây công, cuối cùng kết thúc, tiếng giống giận dữ biến mất, vô số hắc ảnh cũng thối lui, bên trên bầu trời, chỉ có Trần Trường Sinh thân ảnh, giống nhau lúc đầu ngạo mà đứng, mà tại dưới chân hắn, là chồng chất như núi thi thể, dòng máu từ hắn phủ đệ trong sân liên tục không ngừng hướng tới chảy xuôi thẩm thấu Trần Trường. Sinh đứng tại những hài cốt này cùng máu tươi phía trên, ánh mắt bế nghễ khắp nơi. Cửu long tổ, không gì hơn cái này. Vẫn như cũ là tối hôm qua nguyên thoại, giờ khắc này lại tràn ngập làm người run sợ bá đạo. Đếm không hết chết lặng mà hoảng sợ ánh mắt, không còn phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ có sâu sắc e ngại cùng sợ hãi. Một người trong vòng một đêm trấn sát ngàn vạn cái thánh chủ. Dù là Trần Trường Sinh cùng những người này cùng cảnh giới cũng là kinh diễm thiên hạ nhất chiến. Huống chi đây là Trần Trường Sinh lấy thánh vương cảnh giới thực lực làm đến, đây chính là tàng chân phủ chủ nhân, nghĩ đến trước đó đủ loại,

có vô cùng thần uy, cùng cảnh vô địch, vô cùng kinh diễm, nhưng mà nhất làm cho vạn tộc thần ma chấn kinh là chỉ như vậy một cái một người thất bại bách tộc thiên kiêu tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Vậy mà tự xưng chỉ là nhân tộc thập phương thành tàng chân phủ trong một cái tên là Trần Trường Sinh tôi tớ, như thế thiên kiêu, thế mà chỉ là người khác chi bộc. Này Chu chính chủ nhân, cũng chính là Trần Trường Sinh, lại nên mạnh bao nhiêu? Thiên môn quật khoáng mạch một hồi, không chỉ có vạn tộc chấn động, nhân tộc bên trong cũng là rất là chấn kinh. Tàng chân phủ Trần Trường Sinh tên tuổi, phần lớn người là biết, vương giả nghịch sát thánh vương, lúc trước truyền xôn xao, có thể khi đó Trần Trường Sinh cũng mới vương giả cảnh giới. Mà bây giờ Trần Trường Sinh bên người một cái tôi tớ đều đã che lấy thánh chủ thiên kiêu. Này Trần Trường Sinh lại đến mức nào? Cái này tàng chân phủ, lại đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì? Đúng là như thế người tài ba xuất hiện lớp lớp, công tử. May mắn không làm nhục mệnh. Chu chính trở về, một mặt hưng phấn nhìn lấy Trần Trường Sinh, chờ lấy khen thưởng. Chính mình làm như vậy một kiện đại sự, bất kể nói thế nào, bao nhiêu cũng cần phải có chỗ tốt a. Qua loa, Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, ngay từ đầu bó tay bó chân còn muốn ban thưởng. Hắn khoát khoát tay, đi xuống đi, a, chờ một chút. Trần Trường Sinh lại nói, tiểu nhân ở, Chu chính lại liền vội vàng xoay người, một mặt chờ mong. Truyền lệnh túy vô duyên, nhượng hắn binh phát thiên môn quật, đem cái này trăm đầu khoáng mạch đều cho ta giữ vững, không cho phép bất luận cái gì dị tộc tới gần. Thiên môn quật có người không tuân, giết chết bất luận tội. Là Chu chính đi, cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời, một mực không được đến ban thưởng cùng khoa trương làm hắn bất đắc dĩ. Bất quá sau khi đi xa thần sắc hắn lại hưng phấn lên. Hôm nay nhất chiến, hắn cuối cùng là biết mình mạnh bao nhiêu, cũng biết Trần Trường Sinh cho hắn truyền thừa đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Thiên môn quật bên trong, vạn tộc dị loại thập tam thần vực chi chủ tụ họp. Ta thiên môn quật lần này tổn thất nặng nề, chư vị có cần phải cho ta một cái thuyết pháp? Thiên môn quật bốn tay thần vương sắc mặt tái xanh trầm, giọng mở miệng, bọn họ một lần dò xét chết đến trăm cái thần ma không nói, vẫn ném trên trăm đầu khoáng mạch tư nguyên. Cái này đại giới nhượng bốn tay thần vương có chút khó có thể chịu đựng. Mà hành động lần này, hết thảy nguyên nhân gây ra, toàn bởi vì thập tam thần vực chi chủ khởi ý. Nhượng hắn thiên môn quật làm tiên phong mà lên. Đông đảo thần vương hai mặt nhìn nhau. Có thần vương đạo, tổn thất trước đó không đề cập tới, liền nói cái này nhân tộc thiên kiêu, xem như chỉ là tôi tớ liền có thực lực như thế. Này chủ nhân hắn hẳn là mạnh. Mà trừ chủ nhân hắn bên ngoài, nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong càng có nhân hoàng truyền nhân Trầm Mộng Thu. Cái này Trầm Mộng Thu lại được mạnh bao nhiêu? Nhân hoàng truyền nhân, không tệ, nhân hoàng truyền nhân, chúng ta nhận được tin tức, nhân hoàng đối cái này Trầm Mộng Thu cực kỳ coi trọng. Cho nên, bất luận là vì ngăn chặn nhân tộc tương lai, vẫn là tiếp theo thích hợp hơn tiến hành thăm dò. Cái này Trầm Mộng Thu đều là chúng ta chuyên nhất mục tiêu nhân tuyển. Chúng thần vương đối mặt, đều là gật đầu. Cái này một lần dò xét bọn họ có thể nói là trả giá bằng máu. Cho nên đang suy nghĩ thăm dò lại là muốn càng chú ý cẩn thận. Bởi vậy, từ tuổi trẻ tiểu bối trên thân ra tay, cũng là một cái rất tốt đột phá khẩu. Nhất là Trầm Mộng Thu vẫn là nhân hoàng truyền nhân. Cái này thích hợp hơn. Cho nên, thiên môn bốn tay thần vương, ta có cái đề nghị mọi người nói. Nhìn về phía thiên môn quật thần vương, chậm đã, thiên môn quật thần vương đưa tay, âm trầm nói, lần này ta thiên môn quật nguyên khí đại thương, đã không có khí lực làm tiếp thăm dò, tiếp xuống hành động, ta xem các ngươi làm tiếp nhân tuyển đi. Hắn lại là không nguyện ý tại làm cái này oan đại đầu. Cái này mọi người quay đầu nhìn về phía một cái khác đầu mọc sừng rồng người. Thiên môn quật mềm nhũn lời nói. Vậy cũng chỉ có thể từ cửu long tổ thần vương đảm đương cửu long tổ là trừ thiên môn quật bên ngoài. Khoảng cách thập phương thành gần nhất thế lực, thiên môn quật không ra mặt, đành phải đến phiên cửu long tổ trên đầu. Cũng tốt, đầu mọc sừng rồng người cười nhạt một tiếng. So thế hệ tuổi trẻ, ta cửu long tổ nhưng từ chưa thua qua. Cửu long tổ, hết thảy long tộc cùng loại long tộc nơi tụ tập. Có lẽ thần ma số lượng không phải nhiều nhất một cái thần vực. Lại là chỉnh thể thực lực là cường thế nhất một cái thần vực. Như thế, như vậy tàng chân phủ bên trong. Trần Trường Sinh nhìn qua bắc phương băng nguyên phương hướng. Ánh mắt thâm thúy, yêu hoàng cổ thành. Theo huyết long nói, ở vào băng nguyên thượng cửu long xào bên trong. Cái này cửu long tổ là thập tam đại thần vực một trong. Trong đó cường giả số lượng cũng không ít. Lấy hắn hiện tại chân thân đi qua lời nói chỉ sợ không có cơ hội tiến yêu hoàng cổ thành. Ngược lại là muốn nghĩ cách tiên tiến cửu long tổ mới được. Công tử, Chu Chính gõ cửa, tiến đến, Trần Trường Sinh phất tay cửa mở. Chu Chính khom người mà vào, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Băng nguyên cửu long tổ có tin tức truyền đến. Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại, nói. Cửu long tổ phía dưới yêu hoàng băng cung sắp khai phóng. Cho nên cửu long tổ phổ biến mời thiên hạ tuấn kiệt tiến về. Bọn họ vẫn cố ý vạch. Chờ mong cùng ta tàng chân phủ mọi người và nhân hoàng truyền nhân trầm cô nương tranh cao thấp một. Hồi, Chu Chính nói xong, ngưng tiếng nói. Công tử, ta cảm thấy việc này là gậy ông đập lưng ông. Bọn họ lòng mang ý đồ xấu. Có nhiều kỳ quặc, ha ha, Trần Trường Sinh lên tiếng cười một tiếng. Tọa hạ nói, thành, hắn đang nghĩ ngợi sao có thể trà trộn vào cửu long tổ. Cái này cửu long tổ giống như này kịp thời cho hắn một cái quang minh chính đại tiến về. Thậm chí còn có thể đi vào băng cung thời cơ. Đây thật là phúc vận đến, cản cũng đỡ không nổi. Ách, Chu Chính sững sờ một chút nói. Công tử muốn đi, vì cái gì không đi? Gậy ông đập lưng ông, liền sợ bọn họ vò không bỏ xuống được nhân hoàng thân thể. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, sau đó nói, người thông chi Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc đi với ta một chuyến. Ngươi cũng không cần qua, chiếu cố Trần A Cửu, có thể lường trước, đây cũng là vạn tộc thần ma bước kế tiếp cờ. Tất nhiên có chỗ mục đích, như thế không bằng liền bọn họ ý, đi xem bọn họ một chút đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Đến lúc đó nếu là có thời cơ, lại có thể kiếm bộn chỗ tốt, không phải sao? Ngày thứ hai, thập phương thành bên trong xôn xao, đối với cửu long tổ bỗng nhiên phóng xuất tin tức, tất cả mọi người cảm thấy kỳ quặc, cảm thấy đây là một trận âm mưu. Mà lại nơi nào là dị tộc sao huyệt, nhân tộc một khi xâm nhập, há có còn sống trở về khả năng, tuyệt đối không thể cho nên quả quyết không thể mắc lừa. Ngay tại loại này hỗn loạn bên trong, Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu ra khỏi thành, nhận được tin tức nhân tộc nhất thời xôn xao. Cái này Trần Trường Sinh đến tột cùng là ai, coi như hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng vì cái gì muốn đem Trầm cô nương mang lên? Quá mạo hiểm, đây quả thực là hồ nháo. Cái này Trần Trường Sinh quả thật có chút khinh cuồng. Quá không biết đường trời cao đất rộng. Nếu như Trầm cô nương có cái gì sơ suất, hắn há có thể đảm đương lên. Đủ loại thanh âm tại thập phương thành nội nội ngoại ngoại vang lên. Tràn ngập bất mãn. Tại người người đều e ngại không dám tiến về đại hoàn cảnh dưới. Trần Trường Sinh như thế ra mặt, liền lộ ra những người khác quá bất kham trên đường. Trần Trường Sinh nhìn về phía Bạch Mộc Mộc nói, về sau ngươi liền bồi tại Trầm cô nương bên người, làm Trầm cô nương thiếp thân thị nữ.

Tiểu thư, lúc này Bạch Mộc Mộc tiến lên một bước, đầu tiên là hướng Trầm Mộng Thu thở dài. Sau đó nàng nhìn về phía Kim Long thần tử nói, muốn cùng tiểu thư nhà ta động thủ, ngươi còn chưa có tư cách. Thị nữ Bạch Mộc Mộc, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Tốt tốt tốt, Kim Long thần tử tức thì nóng giận, nhân hoàng truyền người thân phận xác thực bất phàm, nhưng cầm một cái thị nữ đi ra nhục nhã hắn, thật coi hắn sợ hay sao? Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kim Long thần tử nhìn về phía Bạch Mộc Mộc, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, thân hình nhất động bỗng nhiên xuất thủ. Ông, chỉ gặp hắn đại thủ hóa thành long trảo, dữ tợn mà khủng bố, hàn quang nhượng không khí vặn vẹo. Một kích này hắn không có nửa phần lưu thủ, mục đích chính là vì nhất kích tất sát. Hắn muốn trực tiếp bóp chết người thị nữ này, tốt vãn hồi cửu long tổ thể diện. Càng phải cầm máu đến trấn nhiếp những này nhân tộc, nói cho bọn hắn không phải có người hoàng, liền có thể tùy ý làm bậy. Chết! Kim Long thần tử đang khi nói chuyện thần uy vung vãi. Long chảo phía trên tách ra nồng đậm kim quang. Kim quang này như đao như kiếm, phảng phất có thể xé nứt thiên địa ở giữa hết thảy tồn tại. Một chảo này buông xuống đến Bạch Mộc Mộc đỉnh đầu. To lớn bóng mờ bao phủ Bạch Mộc Mộc cả người. Tại hắn một chảo này phía dưới, Bạch Mộc Mộc nhỏ bé giống một cái cừu non. Nhưng mà đột nhiên, Bạch Mộc Mộc tay nắm luân hồi ấn, sau lưng hiển hiện luân hồi môn, giống như cừu non hóa thành cự long, mang theo tràn trề đại lực, oanh két một tiếng nện ở Kim Long thần tử trên vuốt. Một tiếng vang trầm, Kim Long thần tử như bị sét đánh, cả người hung hăng run lên về sau, cước bộ đằng đằng đằng ngăn không được lui lại ba bước. Thật vất vả ngừng bước về sau, hắn thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhất kích trọng thương, không phải là đối thủ. Làm sao có thể, vô số vây xem người trong nháy mắt sôi trào, Long thần tử không địch lại Trần Trường Sinh cũng liền thôi. Dù sao Trần Trường Sinh sớm đã có uy danh phía trước, nhưng bọn hắn cường đại nhất Kim Long thần tử vậy mà cũng bại. Vẫn là thua ở một cái không có danh tiếng gì thị nữ trong tay. Cái này nói đùa cái gì? Ngươi là ai? Kim Long thần tử càng là chấn kinh. Hắn không thể tin nhìn lấy Bạch Mộc Mộc, không thể tin tưởng đây chỉ là một thị nữ. Tỷ nữ Bạch Mộc Mộc, xuất từ Tàng Chân Phủ, gia chủ người Trần Trường Sinh, trước mắt phục thị nhân hoàng truyền nhân. Bạch Mộc Mộc nhàn nhạt mở miệng. Ông, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Lại là Tàng Chân Phủ Trần Trường Sinh người. Hắn người hầu có thể lực áp thiên môn quật trên trăm thiên kiêu. Hắn thị nữ càng có thể nhất kích trọng thương cửu long tổ mạnh nhất Kim Long thần tử. Cái này Tàng Chân Phủ Trần Trường Sinh. Đến tột cùng cái gì đường đi? Mà một cái Trần Trường Sinh liền đã khủng bố như thế. Này một mực chưa xuất thủ nhân hoàng truyền nhân, đến tột cùng lại có bao nhiêu mạnh? Nghiệt chướng, bỗng nhiên, một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến. Để ngươi các loại nghênh đón nhân hoàng truyền nhân, như thế một cái việc nhỏ các ngươi cũng có thể làm hư hại. Vẫn không tranh thủ thời gian dẫn người hoàng truyền nhân qua tẩm cung nghỉ ngơi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chín ở giữa tòa long thành trên đại điện, một cái vĩ ngạn hư ảnh hiển hiện ở trong thiên địa. Mắt lạnh nhìn Kim Long thần tử, thế nhưng là, phụ vương, nhị đệ hắn Kim Long thần tử quay đầu nhìn về phía hắn máu thân huynh đệ thi thể. Cực kỳ không cam lòng, tài nghệ không bằng người còn muốn gây hấn, chết trách ai, ngươi vẫn không ngại mất mặt. Hư ảnh trầm giọng quát lớn, Kim Long thần tử trầm mặc nguyên địa, cũng minh bạch cửu Long thần vương ý tứ, thế hệ tuổi trẻ muốn áp chế đám người này là đừng nghĩ, chỉ sợ liền người thị nữ kia cũng áp chế không, bởi vậy vạn chúng nhìn chừng chừng, có khả năng bị nhân hoàng nhìn chăm chú lập tức, bọn họ lại là không thể động thủ lần nữa. Không phải vậy lại ra tay chỉ có thể thỉnh thần ma động thủ. Đến lúc đó dính líu đến lấy mạnh hiếp yếu, nói không chừng liền sẽ trêu chọc ra nhân hoàng tới. Cũng cho nên, hết thảy đành phải nhẫn nại đến yêu hoàng trong băng cung. Đến lúc đó tại dựa theo kế hoạch hành động, nói đến bọn họ sớm đã có kế hoạch, hôm nay lại là nghĩ đến trước đến một hạ mã uy. Sốt ruột, vâng, nghĩ đến, Kim Long thần tử sâu sắc gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh bọn người trầm giọng nói. Chư vị, mời, Trần Trường Sinh thản nhiên đi theo, đem những người này tâm tư, thậm chí bọn họ dự định đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tất cả đều là lão sáo lộ, bên ngoài nhẫn, có thể liền đợi đến vụng trộm động thủ, mà tại lo lắng nhân hoàng tình huống dưới. Cái này thầm chỉ có thể là tại yêu hoàng trong băng cung một chỗ trong phủ đệ. Rất nhiều tài hoa xuất chúng dị loại thu hồi ánh mắt. Mặt sắc mặt ngưng trọng, mấy người này khó đối phó a. Một cái người hầu, một cái tỷ nữ đều có như thế tuyệt diễm thực lực, những này dị loại là tới từ thập tam thần vực. Thiên hạ trong vạn tộc các lộ thiên kiêu cường giả. Nhưng hôm nay nhìn Bạch Mộc Mộc nhất chiến về sau, lại sâu sâu cảm giác được áp lực, chỉ sợ bọn họ những ngày này kiêu ngạo, liền Bạch Mộc Mộc cái này tỷ nữ cũng không sánh nổi, bất quá tàng chân phủ chủ nhân Trần Trường Sinh. Phản chẳng trong tưởng tượng tài năng xuất chúng, cho dù hắn có thể vượt cấp mà chiến, có thể chỉ có thánh vương cảnh tu vi cuối cùng quá yếu một điểm. Cùng bọn ta chênh lệch rất nhiều. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, chúng ta trước tiên có thể từ trên người Trần Trường Sinh ra tay. Là đạo lý này. Một chỗ khác, trong phủ đệ, Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu đặt chân. Hắn nhìn quanh Cửu Long tổ bên trong quang tới đủ loại ánh mắt. Bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Đây coi như là chính thức tứ diện giai địch. Hãm sâu chạy địch. Về sau càng là từng bước sát cơ, có lẽ những người này đối Trầm Mộng Thu người này hoàng truyền người thân phận có nhiều lo lắng. Nhưng đối với hắn Trần Trường Sinh tất nhiên là sát tâm như sát. Nhưng như thế cũng chính nghênh hợp tâm hắn nghĩ. Từ khi bước vào Cửu Long Thành, hắn chủ động triển lãm tu vi, lại thống hạ sát thủ hấp dẫn cừu hận bắt đầu. Hắn gây nên cũng là đem những người này mục tiêu tập trung đến trên người mình. Như thế mới có thể bảo đảm Trầm Mộng Thu chu toàn. Cũng có thể bảo chứng chuyến này vạn vô nhất thất. Mà Trầm Mộng Thu chỉ cần vững vàng trong quân đội. Lấy nhân hoàng truyền nhân tên tuổi trấn nhiếp tứ phương liền đầy đủ. Nói thật, hôm nay nếu không có nhân hoàng truyền nhân Trầm Mộng Thu ở chỗ này. Nơi này dị loại có thể chưa chắc đối với hắn Trần Trường Sinh coi trọng quy củ nhiều như vậy. Công tử, Bạch Mộc Mộc gõ cửa, sau đó nói, Kim Long thần tử mời, nghe nói có một trận thịnh yến là vì vạn tộc thiên kiêu chuẩn bị. Cho nên mời công tử cùng tiểu thư cùng nhau đi tới. Không đi, Trần Trường Sinh khoát tay, cái gì thịnh yến, hiện tại cũng không dám hạ ngoan chiêu. Cũng là một trận tâm cơ thăm dò, loại này náo nhiệt không có ý nghĩa. Được, Bạch Mộc Mộc trở về tuyệt, nhận được tin tức Kim Long thần tử các loại một đám vạn tộc thiên kiêu. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, bọn họ chăm chú chuẩn bị sách lược lâu như vậy thịnh yến. Không đi hai chữ liền đem bọn hắn đuổi. Nói cho cùng cuộc thịnh yến này không phải liền là vì nhân tộc mấy người này chuẩn bị. Hiện tại Trần Trường Sinh mấy cái người chủ nhân công không đến. Bọn họ xử lý thịnh yến vẫn có ý gì? Gia hỏa này, thật đúng là nửa chút mặt mũi không cho lưu a. Thậm chí ngay cả cái lý do đều không có. Đơn giản càn rỡ đến cực hạn. Kim Long thần tử đám người sắc mặt âm trầm như sát. Tại cái này sách lược trước đó, bọn họ căn không có nghĩ qua. Trần Trường Sinh hội cự tuyệt. Nơi này dù sao cũng là Cửu Long tổ. Bọn họ thân thể là chủ nhân,